Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 818, Nguyệt Thần Hoàng Đạo 12 Cung. Các ngươi, Đại Tư Mệnh nhìn thấy hai người đầu tiên là có chút mừng rỡ. Sau đó chính là kinh ngạc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái này hai tỷ muội trên thân khí tức đã không thua cho nàng. Nhưng là phải biết rõ trước, hai người này thực lực liền phổ thông đệ tử đều có chút không bằng. Chỉ có thể coi là trung thượng tầng, Đại Tư Mệnh không chỉ một lần hoài nghi các nàng hai người là giả ngũ linh huyền đồng. Nếu không thì tại sao tu luyện chậm như vậy, thiên phú kém như vậy, đây là tân thiếu gia Ti Mệnh chứ? Hắc Tình mắt nhìn Đại Tư Mệnh bên cạnh thiếu nữ mặc áo xanh. Trước tiên mở miệng, Đại Tư Mệnh hơi kinh ngạc, cảm giác hai người tính tình thật giống phát sinh không ít biến hóa. Ngươi là đến mang nàng học thuật phương pháp đi, đi theo ta, Hắc Tình lạnh nhạt nói một câu, lôi kéo có chút sợ sệt muội muội đi vào. Đuổi tới đi, Đại Tư Mệnh lắc đầu một cái, đem trong đầu nghi hoặc vẩy đi ra. Nàng hiện tại chủ yếu mục đích chính là đem bên cạnh hài tử mau mau mang vào bắt đầu học tập. Lại như thế kéo một cái tốt 833 mầm liền muốn hủy. Các ngươi là muốn tìm ai? Nguyệt Thần, Đông Quân hay là Tương Phu Nhân? Đi một đoạn đường, Hắc Tình đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi nói, đi tìm Nguyệt Thần đại nhân đi. Đại Tư Mệnh nghĩ một hồi, mở miệng nói, không vì bất cứ thứ gì, cũng bởi vì Nguyệt Thần là quãng thời gian trước vừa mới đến Hàm Dương Thành. Sẽ không có nhận đến Bạch Thuấn ít nhiều, mê hoặc. Nếu như mang cho Đông Quân, thậm chí là hai vị Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh lo lắng bên người thiếu nữ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ở Hắc Tình dẫn dắt đi, mấy người bước vào Nguyệt Thần chỗ sân. Mọi người đi một đoạn đường. Đột nhiên phát giác không đúng, vừa rõ ràng hay là giữa trưa, hồng nhật đương không, làm sao lại đột nhiên hôn ám đi, xem tới đây chính là nàng gần nhất ở tìm tòi nghiên cứu đồ vật sao. Hắc Tình cầm trong tay tiểu hoa bồn để dưới đất, nhìn cảnh vật chung quanh, nhíu nhíu mày, kẹt, chậu hoa vừa tiếp xúc với mặt đất. Nguyên bản còn có chút thâm thủy ánh sáng xấu cảnh một hồi mất đi sở hữu quang mang. Be be, còn chưa chờ mọi người bởi vì thình lình xảy ra hắc ám kinh hoàng. Một tiếng dê gọi từ đỉnh đầu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, một đội cự đại bạch dương chân đạp tinh thần từ không trung hướng về các nàng vọt tới. Chạy mau, Hắc Tình sắc mặt thay đổi, đối với mọi người gọi một câu. Nàng hiện tại biết rõ, Nguyệt Thần còn không có nhận ra được các nàng, mà các nàng cũng tại đi vào trước chạm được Nguyệt Thần bố trí xuống đồ vật. Hắc Tình sắc mặt thay đổi, đối với mọi người gọi một câu, nàng hiện tại biết rõ, Nguyệt Thần còn không có nhận ra được các nàng, mà các nàng cũng tại đi vào trước chạm được Nguyệt Thần bố trí xuống đồ vật. Đại Tư Mệnh nghe vậy lập tức cầm lấy bên cạnh thiếu nữ mặc áo xanh tay. Hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Chu vi một vùng tăm tối. Quang mang dựa cả vào cái kia cự đại bạch dương trên thân tinh thần. Nàng chỉ có thể chẳng có mục đích chạy trước một đoạn. Nhưng vừa đi ra ngoài một đoạn đường, Đại Tư Mệnh liền hối hận. Nàng cho rằng nơi này hẳn là Nguyệt Thần bố trí huyễn thuật. Nàng đi giữa trời cũng không có phát hiện nguyên bản sân biên giới. Điều này nói rõ nàng ở trong hiện thực rất có thể là đã hôn mê. Nhưng nếu như đã hôn mê, như vậy bên người nàng thiếu nữ cùng với Hắc Bạch nhị nữ cũng hẳn là huyễn tưởng. Thế nhưng là Đại Tư Mệnh cũng hiểu huyễn thuật, nàng thanh BCEG sở nhận biết được bên người thiếu nữ là thực thể, chân thực tồn tại. Đây, đến cùng cái gì? Đại Tư Mệnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Hiện tại nàng đơn độc lôi kéo thiếu nữ chạy đến, quên Hắc Tình cùng Trắng Lo hai người. Kết quả trái lại mất đi hai cái khả năng đối với ảo cảnh này có chỗ người am hiểu. Xoạt, một trận bọt nước âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Mê man đại tư mệnh thuận thế nhìn lại, hai cái tản ra hào quang màu bạc ngư chính từ trong tinh hà nhảy ra. Theo hai con cá lật vọt, cái kia mảnh tinh hà cũng từ từ bị hất dậy sóng hoa. Hướng về hai người vọt tới, đây cũng không phải là phổ thông bọt nước, mà là tinh hà sóng. Dù cho suy đoán là ảo cảnh, đại tư mệnh cũng không khỏi cảm giác chân có chút như nhũn ra. Vội vàng lôi kéo bên cạnh thiếu nữ hướng về đường xa trở về. Nàng hiện tại hoàn toàn không dám chạy loạn, chỉ lo gặp phải càng khó dây dưa đồ vật. Hay là trở về tìm tới Hắc Tình Trắng lo cởi nhanh một chút cách nơi này. Để đại tư mệnh vui mừng là, cái này, huyễn cảnh, tựa hồ biến hóa không lớn. Nàng đường xa trở về thành công, be be, tương đương, bàn chân kia đạp tinh thần cự dê chính ở chỗ này. Nhìn thấy hai người trở về, kêu một tiếng, hướng về hai người đi tới. Đáng chết, hai người các nàng đây. Đại tư mệnh nhìn quanh hai bên, cũng không có tìm được Hắc Tình Trắng lo hai người thân ảnh. Be be tương đương, cự dê tới gần về sau. Cự đại áp bách lực để đại tư mệnh cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Một tiếng kêu tiếng điếc tai nhức óc, nhất định phải ra tay. Đại tư mệnh trong bóng tối kêu khổ, nàng trước vẫn không động thủ, chỉ sợ ra tay trái lại kích lên ảo cảnh này phản chế. Nhưng hiện tại xem ra không ra tay cũng không được. Be be, cự dê lại gọi một tiếng, bất quá cái này âm thanh nhưng nhỏ rất nhiều. Đại tư mệnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện con kia cự dê dĩ nhiên đang thu nhỏ lại. Khó nói Nguyệt Thần phát hiện các nàng, hay là Hắc Tình Trắng lo phá giải ảo cảnh này. Đại tư mệnh đang tại nghi hoặc mà thời điểm, cái kia nhỏ đi Bạch Dương hùng hục đất chạy đến nàng bên cạnh thiếu nữ mặc áo xanh bên cạnh. Một cái nuốt vào dưới thiếu nữ đưa tới vài miếng lá cây. Đại tư mệnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.